Yêu Long Cổ Đế, V, chương 2281, hủy diệt đoạn thứ 2. Hai năm trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dung thần chi thuật, thông thiên triệt địa, có thể tan thể, có thể dung linh, có thể dung hồn, có thể tan thần. Hủy diệt nữ hoàng nói, ta cũng là bởi vì không có dung thần chi thuật, bởi vậy mới không thành công. Nhưng ngươi có, ngươi nếu muốn dùng này cấp 8 huyết tinh, đến đề thăng thần đao cực giả phẩm cấp. Tất nhiên sẽ thành công. Tiếng nói vừa ra thời điểm, hủy diệt nữ hoàng lật bàn tay một cái, lại là ba cái cấp 8 huyết tinh hiển hiện. Này là trước kia tại thượng đẳng tinh cầu khu vực thời điểm, chém giết những 8 đó cấp vực ngoại thiên ma, lưu lại huyết tinh, ban đầu hết thảy 4 cái, lại tại ta dung hợp vũ khí thời điểm, thất bại một viên, đến mức mặt khác, ta cũng đã tìm không thấy, chỉ có này 3 cái. Dùng Tô Hàn cùng hủy diệt nữ hoàng quan hệ trong đó, cũng sẽ không đi lập gì, lúc này tiếp nhận, gật đầu nói. Thần đao cực giả, cũng xác thực nên tăng lên một thoáng phẩm cấp, thời gian dài như vậy, đều không có tiện tay vũ khí có thể dùng, có thời gian, ta hội dựa theo ngươi ý nghĩ, dùng dung thần chi thuật thử xem. Vậy được, hủy diệt nữ hoàng gật đầu, đã như vậy, cũng không có việc gì, chúng ta liền đi trước. Chờ một chút. Tô Hàn bỗng nhiên nói, ngươi bây giờ, không phải bản thể a? Hủy diệt nữ hoàng cũng không có giấu giếm, ta chân thân, tại thánh vực bên trong, trừ cái đó ra, hạ đẳng tinh vực, trung đẳng tinh vực, thậm chí thượng đẳng tinh vực, đều có một bộ phân thân tồn tại. Tô Hàn nhẹ gật đầu, hơi hơi lưỡng lự, lại nói. Ta nghe nói, thánh ma cổ đế, liền là chết tại vực ngoại thiên ma trong tay, bất quá. Là bị ba đại quân đoàn người cho bức bách. Ta biết, lạ thường, hủy diệt nữ hoàng cũng không có cỡ nào phẫn nộ. Chỉ là, tại nói chuyện thời điểm, cái kia vốn là đã tản ra khói đen, lại hiện lên đi ra. Ba đại quân đoàn phản loạn, ta cũng có trách nhiệm. Tô Hàn mím môi một cái, việc này không có quan hệ gì với ngươi. Hủy diệt nữ hoàng nói, dù cho ba đại quân đoàn không phản loạn, chỉ cần nguyên linh động thủ. Hắn còn có thể sống sót hay sao? Như Diệu Dương Kiếm Thần, như Ngự Thú Thiên Quân, còn có phân thân đại đế bọn hắn, có thể sống được xuống tới sao? Không thể nào, chỉ cần là có liên hệ với ngươi người, dù cho vẻn vẹn đã từng gặp mặt một lần, nói một lời nào, nguyên linh đều sẽ truy sát đến cùng. Hắn quá mạnh, chúa tể chi cảnh, uy hiếp thiên địa, hắn muốn giết ai, không người có thể còn sống. Tô Hàn nắm đấm nắm chặt. Trong mắt huyết hồng, cái kia đã từng trương quen thuộc khuôn mặt, đều là đủ để trấn nhiếp một phương đại năng, có thể xưng chư hầu cấp nhân vật. Nhưng tại chính mình sau khi ngã xuống, lại sụp đổ, tử vong chết đi, mất tích thì mất tích. Tốt, khác không cần nói nhiều, ngươi chỉ cần nhớ kỹ. Hủy diệt nữ hoàng thật sâu nhìn xem Tô Hàn, nói. Một ngày kia, ngươi nếu có thể lần nữa đặt chân thánh vực, tái hiện đã từng rực rỡ, ta đây nô tinh. Tùy thời cũng có thể vì ngươi đi theo làm tùy tùng, không chối từ. Tái hiện rực rỡ, khó khăn cỡ nào, Tô Hàn cười khổ một tiếng, lại nói. Bất quá, phần cừu hận này, ta sẽ không quên, chỉ cần có khả năng. Ta nhất định giết hắn, ta tin tưởng ngươi, ta cũng tin tưởng, ngày đó, khẳng định sẽ đến. Hủy diệt nữ hoàng nặng nề gật đầu, chợt tại Hương Nhi không bỏ con ngươi bên trong, mang theo nàng, rời đi thánh tử tu di giới. Nguyên linh, tại các nàng rời đi về sau, có tiếng gào thét, theo giữa sơn cốc truyền ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thời gian chuyển rời, lại là mấy tháng đi qua. Tinh vực lịch, thứ 89.659 thế kỷ, thứ 9.662 năm, 2 tháng, ngày 15. Bị người đời sau xưng là hủy diệt đoạn thứ 2 tiến công, triệt để bùng nổ. Ban đầu liền đã đạt đến 15 con số lượng cấp 8 vực ngoại thiên ma. Lần nữa gia tăng năm đầu, đạt đến trọn vẹn 20 con. Cấp 7 vực ngoại thiên ma, vượt qua 200 đầu, tại trăm tỷ lục địa chư nhiều mặt, xuất lĩnh mặt khác vực ngoại thiên ma, hướng phía trong nhân loại chỗ, phô thiên cái địa vây công tới. Rầm rầm rầm, nổ thật to âm thanh, phẫn nộ tiếng gào thét, cắn răng nghiến lợi tiếng la giết, trên đất bằng vang vọng. Máu tươi, hóa thành trường hà, tại trên đất bằng, vết nứt bên trong, chậm rãi. Hướng về phương xa chảy xuôi mà đi. Cái kia hư không bên trên, ngoại trừ giữ tợn thân ảnh bên ngoài, chính là một mảnh huyết khí ngưng tụ đỏ thẫm. chính là có dưới ánh mặt trời chiếu sáng đến, nhưng như cũ khó mà xuyên thấu, giống như là điều hóa thành thực chất màng dính. Rất nhiều thi thể, hoành lập trên đất bằng, ánh mắt của bọn hắn, phần lớn đều mở to, chết không nhắm mắt. Nhân loại tử vong số lượng, càng ngày càng nhiều. Theo bắt đầu, vẻn vẹn thần hải cảnh phía dưới, diễn biến đến bây giờ, đạo tôn cảnh siêu cấp đại năng chết đi, đều đã không tính hiếm lạ. Cuối cùng, tại hủy diệt đoạn thứ hai bùng nổ sau một tháng, chín phái một trong tiên kiếm phái bên trong, một vị nhất phẩm thiên đế cảnh. Vẫn lạc, hắn ngã xuống, rung động cả nhân loại trung tâm thành. Cho dù là á tiên cấp cường giả, đều vì này mà thấy bi ai. Tử vong nhân loại tu sĩ tu vi, đang ở dần dần bay lên, này không là một chuyện tốt. Này chứng minh, vực ngoại thiên ma số lượng, thậm chí thực lực, đang ở từ từ mạnh lên. Mà nhân loại, vẫn như cũ chỉ có này chút mà thôi, mấy năm, căn bản là không cách nào làm cho bọn hắn đạt được tốc độ cao tăng lên. Này loại trắng trợn ngược sát phía dưới, một mực tại giữ lại thực lực chín phái, cuối cùng không cách nào lại tiếp tục ẩn nhẫn xuống. Đầu tiên hiện thân, liền là thần mộng phái siêu cấp cường giả. Thần mộng nhất đao, Hàn Vô Cực, hắn tại vô số năm trước, liền đã danh chấn hạ đẳng tinh vực. Theo thời gian trôi qua, vô số người cho là hắn đã ngã xuống. Bây giờ, lại là lần nữa hiện thế. Thần mộng nhất đao, kinh thiên triệt địa. Không thấy Hàn Vô Cực hiện thân, chỉ có một đạo màu đỏ tím đao mang, theo trong nhân loại thành sỏ xuyên qua mà ra, chém rách hư không, xé nát đại địa, nhường phía trước nhất hai đầu cấp 8 vực ngoại thiên ma, trực tiếp một phân thành hai, hóa thành huyết tinh. Một đao, chém giết hai đầu, trừ cái đó ra, có vượt qua 5 đầu cấp 7 vực ngoại thiên ma, vượt qua 20 con cấp 6 vực ngoại thiên ma, thậm chí hàng loạt mặt khác cấp bậc, theo sát lấy băng diệt. Đứng tại hư không nhìn lại, có thể thấy, có to lớn lỗ hổng, theo vực ngoại thiên ma bảy bên trong, lan tràn ra. Một đao này uy lực, coi như là những cái kia vực ngoại thiên ma, đều bị trực tiếp chấn nhiếp rồi. Chúng nó dừng lại tại chỗ, không thể tin được nhìn một đao kia lực hủy diệt, trong mắt huyết hồng, tựa hồ cũng giảm ít một chút. Bất quá, cái này cũng không có thể làm nó nhóm thấy hoảng hốt. Càng thêm cuồng bạo công kích. Lần theo cái kia thao thiên tiếng gào thét, hướng phía nhân loại phát động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tiên kiếm phái á tiên cấp cường giả hiện thân, phất trần quét qua, lần nữa chém giết một đầu cấp 8 vực ngoại thiên ma, còn đem một đầu khác trọng thương, mất đi sức chiến đấu. Thánh nữ cung, đã từng thập đại tiên tử một trong, Quế Hinh tiên tử hiện thế. Tại hư không bên trên đánh đàn, tiếng đàn nổi lên bốn phía thời điểm. Hóa thành vô tận kinh khủng lưỡi đao, cuốn lên chân trời, oanh sát không biết nhiều ít vực ngoại thiên ma. Trong đó, có hai đầu cấp 8 vực ngoại thiên ma, chết tại tiếng đàn này phía dưới. Cũng chính bởi vì chúng nó đã nhận lấy 80% trở lên tiếng đàn, mới vừa rồi không có nhường mặt khác vực ngoại thiên ma, có càng nhiều tử vong. PS, cảm ơn mọi người đã quan tâm rất nhiều, mình cũng khỏe rồi, yêu các bạn rất nhiều mau mau. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng Internet thời đại. Cách chương.